Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573, cái gì gọi là vận khí. Tác giả, Lão Tư Kích trà trộn vào Tương Quân Phủ, tuy rằng là dựa vào tạp tiền đi vào, nhưng là lúc này phổ sư bội phục người này đánh bạc kỹ thuật vẫn là làm hắn kính nể vạn phần. Bởi vì lúc này hắn đã là phát hiện. Người này cũng không phải dựa vào đánh bạc kỹ thuật tới thủ thắng. Mỗi một lần chính mình sử dụng kỹ thuật thời điểm, đều là đủ loại nguyên nhân làm hắn thất thủ. Đặc biệt là cuối cùng một lần, càng là làm cái này phổ sư buồn bực đến không được. Bởi vì cái này lần thứ ba khai thời điểm làm hắn có chút chịu không nổi chính là, cái này bên cạnh có một cái gia hỏa ở đánh hát xì. Mà người này đánh hát xì thời điểm, trong miệng răng vàng vừa lúc bắn ra tới, cuối cùng nhảy đi vào đầu chung bên trong, bắn xúc sắc một chút, cái này xúc sắc ái sẽ lại một lần xuất hiện 666. Đây là kỹ thuật này hiển nhiên không phải kỹ thuật, mà là một loại vận khí. Cái này vận khí có ích lợi gì tất cả mọi người đều kiến thức qua hắn tác dụng. Loại này vận khí tại đây phía trên quả thực là vô địch. Hơn nữa này đánh bạc dựa vào chính là cái này vận khí a. Gia hỏa này một thân vận khí quả thực vô địch. Bất quá lúc này cái này bọn họ rốt cuộc cũng coi như là minh bạch. Vì người nào ra coi tiền tài như cặn bã. Đó là bởi vì nhân gia chính là một cái tu chân giả. Mà loại này vàng bạc châu báu. Ở nhân gia trong mắt căn bản là rác rưởi. Lúc này tu chân giả ưu thế liền phát huy ra tới. Người bình thường muốn đút lót, làm một cái đại tướng quân, hắn thứ gì lộng không đến tay nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Cái này Mạnh Tinh Vân trực tiếp lấy ra tới một cái đan dược cho hắn. Trước kia ám thương đều có thể trị liệu hảo không nói. Ngay cả thân thể hắn thượng cái loại này trước kia vết thương. Cơ hồ đều đã tất cả đều trị liệu hảo. Huống chi lúc này hắn còn muốn cùng cái này Hồ gia có điều lui tới. Hồ gia con rể khó lường a. Lúc này hắn mới chân chính minh bạch. Vì cái gì người này sẽ bị Hồ gia người được chọn tiến cái này Hồ gia. Đó là bởi vì người này là một cái tu chân giả. Mà cái này tu chân ở này đó thế ra trong mắt cũng là tương đương lợi hại. Chỉ là ở hắn trước mặt. Người này liền tương đương với một cái đan dược lò. Nhưng là lúc này phổ sư lại muốn a. Mặc kệ là trị liệu dược vật vẫn là cái loại này trong truyền thuyết có thể tăng lên thọ mệnh đồ vật. Kia đều là thứ tốt a. Trước kia hắn không có tư cách lấy cái kia đồ vật. Đó là bởi vì hắn không có tư bản đi tham gia. Nhưng là hôm nay, hắn cuối cùng là có cái này tư bản. Không riêng gì tiền đã có mấy ngàn hai hoàng kim. Hiện tại hắn còn có nơi này Hồ gia duy trì. Chỉ cần Hồ gia cùng hắn là bằng hữu. Như vậy này đan dược gì đó, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đặc biệt là lúc này Hồ gia còn có một cái tu chân giả con rể. Này về sau muốn làm điểm cái gì còn không đơn giản nghĩ nghĩ chính mình nữ nhi. Lúc này phổ sư mới muốn đánh mặt lúc này chính mình nữ nhi có thể hay không cũng có thể cấp chính. Mình tìm một cái tu chân giả, nhị cái này tu chân giả nếu là có thể cấp chính mình tiện lợi. Như vậy sự tình liền sàng. Vẫn là sảng một so với kia loại. Lúc này bọn họ thật sự nguyện ý cùng chính mình kết giao. Đó chính là tốt nhất bất quá. Hơn nữa ở ngay lúc này hoàng cung nội viện những cái đó tu chân giả còn không có nghĩ tới muốn cùng. Chính mình này đó phàm nhân giao tiếp. Chính mình như thế nào tìm những cái đó tu chân giả. Vốn dĩ chính là một vấn đề. Chính là hiện tại lúc này nan đề không phải cái này. Mà là như thế nào cùng hắn làm tốt quan hệ. Phổ sư dò hỏi một hồi mới hiểu được. Người này nguyên lai là nông thôn đến. Cũng không có đã tới kinh thành. Cho nên hắn cũng có rất nhiều đồ vật không có nhìn thấy quá. Cho nên muốn làm tốt quan hệ. Vậy phi thường đơn giản. Dẫn hắn đi xem là được. Đặc biệt là cái kia chung không phải viết sao. Nếu là đối phương đơn thuần chưa hiểu việc đời. Vậy mang nàng đi xem thế gian phồn hoa. Nếu đối phương nhìn quen nhân gian pháo hoa. Vậy mang nàng đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Đồng dạng đối với nam nhân tới nói cũng là như thế. Tiểu tử này chưa thấy qua bộ mặt thành phố. Vậy dẫn hắn đi thấy việc đời thì tốt rồi. Như vậy hắn liền sẽ cảm tạ chính mình. Nếu là hắn thật sự gặp được những cái đó hảo cảnh sắc, phỏng chừng cùng chính mình quan hệ liền sẽ hảo lên. Này đối với chính mình tới nói rất quan trọng. Ngày hôm sau cái này phổ sư liền mang theo Mạnh Tinh Vân nơi nơi bắt đầu chơi tiếp. Hai người huynh đệ tương thành, đến chỗ nào đều là như hình với bóng. Huống chi lúc này hai người trong tay còn có một cái rình coi thần khí. Này tu chân giả năng lực thật là phương tiện. Mấy ngày nay bên trong, Hồ gia người đi tiếp bọn họ người trong nhà đi. Rốt cuộc người trong nhà muốn cử ra rời. Đây chính là một cái đại công trình. Yêu cầu chuẩn bị thời gian rất lâu. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn liền đi theo cái này Hồ gia con rể đi bên ngoài chơi. Bên ngoài đi dạo vài thiên. Cuối cùng lúc này bọn họ mới đưa ánh mắt tỏa định ở trong hoàng cung. Ở bên ngoài chơi tính cái gì này, ở bên ngoài chơi cái gì đều không có trong hoàng cung đầu hảo. Rốt cuộc hoàng cung loại đồ vật này kia chính là phi thường nghiêu bức. Nếu là thật sự có thể đi vào nói. Nhưng thật ra có thể hảo hảo xem. Lúc này nghe hắn ý tưởng. Phổ sư lấy ra chính mình tướng quân lệnh bài. Cái này lệnh bài đương nhiên có thể đi vào. Lại còn có thể mang một người đi vào. Bất quá người này tu vi hắn chính là nghe nói. Cái này tu chân giả chi gian. Kia chính là xem một cái liền biết đối phương tiêu chuẩn. Liền ở ngay lúc này liền nhìn đến cái này Mạnh Tinh Vân từ chính mình trong túi đầu lấy ra tới một. Cái tiểu bình sứ. Cái kia tiểu bình sứ bên trong còn có một cái đồ vật. Đó chính là một loại màu đen đan dược. Cái này đan dược không thể trị liệu. Cũng không thể tăng lên tu vi. Mà là dựa vào cái này đan dược đem chính mình trong cơ thể linh khí tạm thời tan hết. Như vậy là đến nơi. Lúc này hắn Mạnh Tinh Vân mới hưng phấn gật đầu một cái. Chuyện này đối với hắn tới nói quá đơn giản. Hoàng cung bên trong nhiều hai cái tham quan nhân sĩ. Đặc biệt là cái này phổ sư vẫn là một cái đại tướng quân. Hiện tại lại là mượn dùng tìm hoàng đế Chu Tán thương lượng sự tình lấy cớ lại đây. Tự nhiên không có người ngăn đón hắn. Nhưng là lúc này bọn họ liền đi theo hoàng đế đang thương lượng sự tình. Đi theo tới cái kia Mạnh Tinh Vân còn lại là chính mình ở trong hoàng cung hạt đi giáo. Nếu nói cái gì gọi là vận khí. Như vậy hiện tại hắn vận khí mới là bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Người thường đừng nói là ở cái này địa phương lan lộn. Liền tính là ở hoàng cung nội viện bên trong hơi chút đi một chút. Đây đều là thực dễ dàng bị bắt lấy. Nhưng là lúc này bọn họ thật giống như là không có nhìn đến người này dường như. Mỗi một lần coi như bọn họ muốn phát hiện cái này Mạnh Tinh Vân thời điểm. Liền sẽ xuất hiện một ít đồ vật ngăn chờ tầm mắt. Mà ở bọn họ ánh mắt có thể đạt được chỗ. Bọn họ liền sẽ phát hiện người nam nhân này không thấy. Mỗi một lần đều là như thế. Không phải bất luận kẻ nào cho nhau che lấp. Chính là bọn họ ánh mắt bị vật kiến trúc sở che đậy. Này toàn bộ hoàng cung lộ trình. Người này căn bản liền không có người cùng một người phát hiện. Bất quá để cho bọn họ những người này tò mò là. Lúc này Mạnh Tinh Vân ở cái này địa phương phát hiện. Hoàng cung đương nhiên là xa hoa lộng lẫy. Nhưng là ở cái này bên trong. Hắn vẫn là phát hiện rất nhiều đồ vật. Mặc kệ là những cái đó mật thất vẫn là mật đạo. Ở cái này may mắn tinh trước mặt, thật giống như là không có cái nắp giếng dường như. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,